Vũ nghịch càn khôn, chương 1549, diệt, gocchuyenaudio.com, khí tức hủy diệt tràn ngập trong hư không thứ nguyên, năng lượng hỗn loạn vô cùng vô tận ầm ầm nổ vang, hàng tỷ tiểu không gian gào thét công kích tàn sát về phía Sở Nam, màn trời trên cao cũng áp xuống. Sở Nam chính là địch nhân của không gian, của toàn bộ thiên địa. Dưới công kích mãnh liệt như vậy, Sở Nam chỉ có thể cố gắng chống đỡ mà không còn chút sức lực hoàn thủ. Về phần dung hợp thần niệm và linh hồn, Sở Nam hiện giờ không rảnh, giờ khắc này, thần niệm vẫn không ngừng tăng trưởng. Công kích không ngừng nghỉ, nếu cứ bị động như vậy e rằng cũng không phải biện pháp tốt. Sở Nam nghĩ vậy, lại nghĩ tới thứ mông lung kia do âm dương ngư luyện ra, liền lập tức thả ra phòng ngự toàn thân, tận lực cắn nuốt năng lượng vào trong cơ thể, nói. Âm dương ngư ta cho ngươi ăn, luyện hóa chúng cho ta. Lập tức thân thể Sở Nam giống như bọt biển, lớn lên. Khi thân thể điên cuồng cắn nuốt âm dương ngư điên cuồng luyện hóa tay chân Sở Nam không ngừng nghỉ. Hai chân liên kích mỗi cước đều ẩn chứa năng lượng vô song. Song quyền liên tục đánh ra liệt thiên quyền, phần thiên quyền, chấn thiên quyền, bá thiên quyền, diệt thiên quyền. Tử sắc lôi đình không ngừng nổ vang, phong lôi long quyền, sinh tử long quyền đánh ra âm dương ngư xoay tròn, gào rít trùng thiên. Tuy nhiên toàn bộ những công kích này đối với hư không thứ nguyên mà nói thì rất nhiều thế nhưng Sở Nam lại có cảm giác vô cùng vui vẻ. Hắn tùy ý để cảm giác này bành trước nghịch theo thế mà nồng đậm hơn. Dựa vào thứ gì mà đòi hủy diệt ta? Vì sao mà không dung? Muốn hủy diệt ta, muốn mạt sát ta, không dễ dàng như vậy, đấu với địa vô cùng vui vẻ, đấu với thiên, vô cùng vui vẻ, đấu với thiên địa bất nhân, ta có sợ điều gì? Sở Nam công kích điên cuồng, tất cả năng lượng đều đánh ra ngoài, liên tục không dứt. Đột nhiên Sở Nam tế ra lực lượng vòi rồng, chứng kiến vòi rồng do năng lượng thực thể hóa mà thành, Sở Nam ngây ngẩn một chút. Lực lượng vòi rồng, lực lượng chí cương chí mạnh nhập vào dương ngư, vậy âm ngư dùng để làm gì? Sở Nam trầm tư, vẫn không ngừng công kích, ngũ hành nguyên dịch không được, tử sắc lôi đình không được, niết phong nhu nhược nhưng vẫn không thể, chỉ còn có năng lượng thần bí. Sở Nam nghĩ vậy, khẽ giật mình một cái. Năng lượng thần bí tỏa ra hào qua vô cùng nhu hòa, sử dụng thời gian dài như vậy, uy lực của năng lượng thần bí mặc dù rất lớn, nhưng suy nghĩ cẩn thận đều là lực lượng chí nhu. Nghĩ tới đây, Sở Nam không chút do dự, đem năng lượng thần bí hình thành vòi rồng, cùng lực lượng vòi rồng âm dương ngư xoay tròn. Vừa mới hình thành tương dung cùng vòi rồng khác lập tức tất cả năng lượng trong hư không thứ nguyên đang hung mãnh đánh tới đều trì trệ. Ánh mắt Sở Nam sáng ngời, lực lượng và năng lượng thần bí sau khi kết hợp có uy lực lớn như vậy. Tấn công cuồng mãnh bị ngăn cản, Sở Nam tập trung tinh thần chú ý tới đồ vật mông lung ở đan điền kia. Hắn nhớ rõ thứ âm dương ngư luyện hóa qua, đơn giản là máu huyết ma tộc còn có cả năng lượng hư không thứ nguyên. Vấn đề ở chỗ nào? Sở Nam tập trung suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía năng lượng hư không thứ nguyên. Đoán chừng là nguyên nhân năng lượng trong hư không thứ nguyên. Dù sao chủng loại năng lượng trong đây quá nhiều, âm dương ngư luyện hóa tất cả cùng một chỗ. Nhưng trước khi luyện hóa cũng không phát sinh chuyện này, chỉ khi ta trùng kích vũ thần cảm ngộ không gian chi lực. Gạch nối. gocchuyenaudio.com, diệt, một thanh âm từ bốn phương tám hướng, theo năng lượng hư không thứ nguyên vô cùng vô tận truyền tới, nổ tung trong nội tâm, linh hồn, thần niệm Sở Nam. Chính lúc này, những vị trí thần niệm và linh hồn tiếp xúc đột nhiên vỡ vụn, lẫn lộn với nhau. Đương nhiên Sở Nam không chú ý tới một màn này, hắn đang tập trung lực chú ý vào vòi rồng dung hợp và âm dương ngư. Bởi vì vòi rồng âm dương ngư có thể ngăn cản năng lượng hư không thứ nguyên đã bị một tiếng diệt này chấn nát, công kích tiếp tục đánh tới càng hung tàn hơn trước. Màn trời ở phía trên hạ xuống mấy ngàn trượng, Sở Nam thổ huyết, thân thể bị ép giống như một cây cung, Sở Nam muốn một lần nữa ngưng tụ năng lượng tế ra vòi rồng cũng cảm thấy lực bất tòng tâm, vô cùng khó khăn. Lập tức Sở Nam bị năng lượng vô tận vây quay. Trước kia thân thể đã có thể thích ứng với năng lượng trong hư không thứ nguyên, nhưng hiện giờ từng miệng vết thương chi chít trên thân thể, bên trong còn truyền ra tiếng xương cốt vỡ vụn. Ta sẽ không khuất phục, Sở Nam gào thét trong lòng, dốc sức liều mạng phản kháng, muốn đứng lên, không quan tâm gì tế thần niệm ra, dùng tu la ngục công kích. Điều động tinh thần lực ngưng huyết vẽ phù văn, bạo phù văn, hỏa phù văn, trảm phù văn, tất cả phù văn công kích đủ khả năng Sở Nam đều vẽ ra. Sở Nam còn vẽ ra định phù văn, chỉ tiếc là uy lực quá yếu, không trụ được năng lượng cuồng bạo trước mặt. Màn trời lại hạ xuống mấy ngàn trượng, Sở Nam bị đè xuống, tuy xương cốt dung thân vẫn không chịu bao nhiêu tổn hại, nhưng không có chút tác dụng nào để cải biến thế cục trước mắt của Sở Nam. Lập tức màn trời lại rơi xuống mấy ngàn trượng, Sở Nam liên tục công kích bất kể là tinh thần lực thần niệm hay linh hồn đều bị nghiện vụn. Tất cả năng lượng Sở Nam sở hữu đều bị áp chế, thần niệm tinh thần lực không điều động được. Phần thần niệm và linh hồn bị vỡ vụn ngày càng lẫn lộn với nhau, điều khiến người khác khó tin nhất chính là tinh thần lực cũng xen lẫn trong đó, màn trời mang tới áp lực càng lớn thì ba thứ hòa vào với nhau càng chặt chẽ, dần dần còn xuất hiện dấu hiệu dung hợp. Thần niệm và linh hồn tương dung nhưng lại dùng phương thức này, hơn nữa bên trong còn dung nhập cả tinh thần lực. Chỉ có điều Sở Nam vẫn không phát hiện dị biến trong cơ thể, giờ phút này hắn căn bản không có thời gian để thả lỏng, bóng mờ tử vong đang bao phủ lên người hắn. Không ai có thể khiến ta khom lưng, ngươi cũng không thể. Mỗi một chữ nói ra, Sở Nam lại phun một ngụm máu. Ta không thể bị hủy diệt không thể. Phốc, miệng phun ra một ngụm máu lớn lập tức liền bị hủy diệt. Nhưng đúng lúc này, thủy tinh quan hiện lên, vây quanh thân thể Sở Nam, ngăn cản năng lượng bốn phía, màn trời áp xuống. Đồng thời còn có một cỗ năng lượng tiến vào trong cơ thể Sở Nam. Cỗ năng lượng này mang khí tức của năng lượng thần bí, hơn nữa tinh thuần hơn trước nhiều lắm. Sở Nam thở ra một hơi, đứng dậy, sinh mệnh lực trào ra, ngũ hành nguyên dịch di chuyển, vòi rồng âm dương ngư tế ra, đấu với thiên địa. Diệt cách chương.